LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, Bưu Hãn Lạc Tiêu Tiêu. Ngay tại toàn bộ giáo đường, mấy trăm người nội tâm nhận lấy thật lớn kinh hãi. Cho rằng đây là Lăng Vệ Quân lại dẫn người ngóc đầu trở lại thời điểm. Ai ngờ đeo mắt kiếng trung niên nhân mang theo một đám súng vác vai. Đạn lên nòng quân nhân trực tiếp vọt vào. Trực tiếp đem một đám thôi ra người cho bao quanh. Mọi người thời điểm này mới chú ý tới, không ngờ như thế người tới cũng không phải vừa rồi Lăng Vệ Quân, mà là những người khác. Đối với đeo mắt kiếng trung niên nhân, không ít người cũng đều không xa lạ gì. Gia hỏa này thân phận cũng không so với Lăng Vệ Quân kém bao nhiêu. Cũng là trong quân khu một cái thực quyền nhân vật. Lưu gia Lưu Kiến Huy. Lưu đại ca. Thôi Đào đầu lưỡi đều có điểm thắt. Vội vàng mở miệng lôi kéo làm quen nói. Đây là như thế nào cái tình huống? Lần này Lưu Kiến Huy mang người có thể so sánh Lăng Vệ Quân mang người còn nhiều hơn. Khoảng chừng trên trăm người. Đồng thời bị trên trăm người dùng súng chỉ vào là một loại gì dạng nội tâm tự nghiệm thấy. Khả năng chỉ có lúc này thôi ra người có thể hoàn mỹ trả lời vấn đề này. Hừ, Lưu Kiến Huy căn bản liền chẳng muốn nhìn Thôi Đào này. Cùng Lăng Vệ Quân đồng dạng, Lưu Kiến Huy căn bản liền chướng mắt ra hỏa này. Ở trong mắt người ngoài khả năng cái kinh thành gì thôi ra gì gì đó tên tuổi vẫn là rất vang dội. Thế nhưng cùng Lưu gia cùng Lăng gia loại quái vật khổng lồ này so sánh. Thôi ra căn bản liền chưa đủ nhìn. Hoặc là nói hai bên liền không phải một cái cấp cao. Tô thần y đâu này? Lưu Kiến Huy nhìn quanh bốn phía một cái. Cũng không nhìn thấy Tô Minh thân ảnh. Không cần phải nói cũng có thể đoán được. Đoán chừng Tô Minh đã cùng Lăng Vệ Quân cùng đi. Hắn còn là đã tới chậm một bước. Tô thần y. Đây cũng không phải là mọi người lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Không cần phải nói cũng biết Tô thần y chỉ chính là cái kia đại náo hôn lễ hiện trường. Đem người đánh, cực kỳ trang bức, đem tân nương cho đoạt lấy. Cuối cùng còn có thể bình yên rời đi tiểu tử. Lúc trước Lăng Vệ Quân mang người tới đây bảo vệ Tô Minh coi như xong. Kết quả hiện tại Lưu Kiến Huy vậy mà cũng tới. Trận thế thậm chí so với Lăng Vệ Quân vừa rồi trận thế còn lớn hơn. Kinh thành hai đại đỉnh cấp gia tộc Lăng gia cùng Lưu gia. Đừng nói là tại kinh thành, tại Trung Quốc thậm chí đều có không nhỏ danh khí. Lăng lão cùng Lưu lão thanh danh ai chưa từng nghe qua nha. Nhưng này hai cái như thế đỉnh cấp gia tộc, vậy mà một trước một sau đều vì một người tuổi còn trẻ mà thôi. Thậm chí hoàn toàn không có đem thôi ra cho để vào mắt. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy e rằng không ai sẽ tin tưởng. Đồng dạng mọi người lúc này cũng không khỏi phải âm thầm tại trong lòng suy đoán. Vừa rồi người trẻ tuổi kia đến cùng là thân phận gì? Có thể làm cho kinh thành hai đại đỉnh cấp gia tộc đồng thời xuất thủ. Tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Hắn đã đi rồi. Thôi Đào trong nội tâm được kêu là một cái phiền muộn nha. Căn bản cũng không rõ ràng đến cùng đắc tội cái dạng gì một nhân vật. Vì cái gì hôm nay Lăng gia cùng Lưu gia đều tốt như muốn điên rồi đồng dạng. Thôi Đào, hôm nay ta trước buông tha ngươi một con ngựa. Bất quá có hai câu nói ta nhất định phải nói cho ngươi nghe một chút. Lưu Kiến Huy tiếp tục mở miệng nói. Nếu như sau này bị ta phát hiện ngươi còn dám tìm Tô thần y phiền toái. Ta sẽ nhượng cho thôi ra tại kinh thành tiêu thất. T. Lưu Kiến Huy này lạnh lùng thanh âm nhất. Thời để cho toàn trường vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Những lời này so với vừa rồi Lăng Vệ Quân nói còn muốn hung ác nha. Lăng Vệ Quân chỉ nói là muốn cho thôi ra trả giá thê thảm đau đớn giá lớn mà thôi. Mà Lưu Kiến Huy thì trực tiếp muốn cho thôi ra từ kinh thành tiêu thất. Đừng nhìn thôi ra tại trong kinh thành lăn lộn còn xem như sinh động. Nhưng nếu như Lưu gia thật muốn, để cho thôi ra từ kinh thành tiêu thất cũng không phải việc khó gì. Thôi Đào bị một câu nói như vậy cho bị hù lập tức lại toát ra mấy tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng mở miệng nói. Không dám, lại cho ta 10 cái lá gan cũng không dám đi tìm hắn phiền toái. Lúc nói lời này Thôi Đào thiếu chút nữa đều khóc lên. Trong lòng tự nhủ này không phải ta khi dễ hắn. Hôm nay rõ ràng chính là hắn chủ động đến để khi phụ ta. Kết quả hắn phủi mông rời đi. Các ngươi còn thay nhau tới đây làm ta sợ. Đã cảnh cáo thôi đáo. Lưu Kiến Huy liền trực tiếp rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý gì. Mà liên tiếp bị Lăng Vệ Quân cùng Lưu Kiến Huy này hai cái đại thần cho hù dọa qua. Thôi Đào sau lưng lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm. Cả người giống như từ trong địa ngục mới bò lên. Cùng Lưu Kiến Huy nghĩ hơi có chút không quá đồng dạng. Tô Minh cũng không có cùng Lăng Vệ Quân một chỗ rời đi. Là Tô Minh mang theo Lạc Tiêu Tiêu đi trước. Lăng Vệ Quân mới đi. Lăng Vệ Quân cũng không biết Tô Minh đi đâu. Nói ra khả năng không ai tin tưởng. Tô Minh đoạt hôn sau khi thành công. Vậy mà cùng Lạc Tiêu Tiêu một chỗ trở về Lạc gia. Dùng lời của Lạc Tiêu Tiêu nói. Chỗ nguy hiểm nhất cứ chỗ an toàn nhất. Thời điểm này Lạc gia gần như không ai. Không sai biệt lắm đều tới tham gia hôn lễ. Lạc Tiêu Tiêu đây là tại lo lắng đợi lát nữa thôi ra cùng Lạc gia sẽ phái người ra ngoài truy đuổi. Tô Minh, cho nên đem Tô Minh mang về tránh một chút. Kỳ thật Tô Minh ngược lại một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Tô Minh nội tâm vô cùng rõ ràng. Nếu như Lăng Vệ Quân đều xuất thủ, e rằng lại cho hai người bọn họ lá gan cũng không dám sau đó tìm chính mình tính sổ. Mà Tô Minh không nghĩ tới chính là, tại kia về sau Lưu Kiến Huy vậy mà cũng mang người đi qua. Càng làm thôi ra người cho hù dọa một lần. Bất quá Tô Minh vẫn là đã đáp ứng Lạc Tiêu Tiêu. Vừa vặn đi Lạc gia nhìn xem đến cùng bộ dáng gì nữa. Tiểu thư, ngươi tại sao trở về sao? Lạc gia lúc này gần như toàn bộ đều là hạ nhân ở nhà. Thấy được ăn mặc ảnh chụp cô dâu Lạc Tiêu Tiêu sau khi trở về. Những người này một cái hai cái biểu tình đều giống như gặp quỷ rồi đồng dạng. Trong lòng tự nhủ thời điểm này không phải là đang hẳn là tại tham gia hôn lễ mà. Tân nương sao có thể sớm rời sân đâu này. Mà Lạc Tiêu Tiêu thì nói thẳng. Không cần quan tâm. Các ngươi liền làm như không nhìn thấy đến ta. Có nghe hay không? Đã nghe được. Những cái này hạ nhân vội vàng gật đầu. May mà Lạc Tiêu Tiêu bình thường đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Cho nên những người này cũng khá nghe lời của Lạc Tiêu Tiêu. Lạc gia không hề nghi ngờ cũng là một tòa độc tòa nhà đại biệt thự. Bất quá này hoàn cảnh cùng Lăng gia còn có Lưu gia kia một mảnh so với. Muốn kém một chút, bất quá vẫn cũng coi là đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Này sẽ là của ngươi gian phòng. Đi tới Lạc Tiêu Tiêu gian phòng. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Gian phòng này cùng Lạc Tiêu Tiêu tại Ninh Thành công ngụ gian phòng phong cách không sai biệt lắm. Là Lạc Tiêu Tiêu yêu thích phong cách. Hôm nay thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta thế nhưng là cái kéo đều cho mang lên. Người muốn là không xuất hiện. Ta đêm nay không đem thôi hàng hồn tên kia cho thiến. Bịch, lúc này Lạc Tiêu Tiêu phảng phất đã khôi phục nàng biêu hãn bản tính. Vậy mà không biết từ chỗ nào trên áo cưới. Vậy mà móc ra một cái kéo ra ngoài. Trực tiếp ném vào trên mặt bàn. Nhìn xem cái thanh này hàn quang lập lòe cái kéo. Chỉ là liếc mắt nhìn không cần phải nói cũng biết vô cùng sắc bén. Nếu quả thật nếu nhắm ngay cái kia bộ vị một cái kéo hạ xuống. Ai nha má ơi. Quả thật không dám nghĩ. Tô Minh chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác có đau một chút. Không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu vậy mà làm ra như vậy cái ý định. Đoán chừng nếu như thôi hàng hồn biết, nhất định sẽ cảm tạ Tô Minh phá hủy hôn lễ của hắn. Nếu không hắn chỉ sợ cũng muốn. Không có cách nào khác làm nam nhân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.